sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 5, lớp 12F, góc truyện audio.com. Ba đứa nó đứng trước lớp 12F nhìn. Ếch mậy, lớp F này đặc biệt hé, có khi nào lớp cá biệt không? Nó quay sang hỏi Min. Ai biết trường anh mày thành lập sao không đi hỏi anh mày hỏi tao chi má? Min nhăn mặt với câu hỏi hết sức vô lý của nó. Bọn này mới đến Việt Nam lần đầu chưa biết sự tình mà nó hỏi tỉnh bơ. Ừ hừ, thế sao con Win nó biết sơ yếu lý lịch ông hiệu trưởng? Nó ngơ, điều tra, Win lạnh lùng, thế sao không điều tra luôn cái lớp này? Nó hỏi câu hết sức ngu ngốc khiến Min nổi máu. Bíp con điên mày, y nghỉ bọn này thần thánh biết học lớp nào để điều tra à? Mẹ tao thật bất hạnh khi có con bạn như mày đó. Ngu ngốc, xấu, lùn, Min không kìm được máu nóng tuông một loạt bíp. Bíp là chữ ý thế đó do có số e chưa 18. Nên mình không nên dạy hư cứ bíp đi cho mũi nó sợ a hi hi. Hu hu, mày quá đáng, tao biết tao xấu. Tao biết tao lùn, tao biết tao khủng, nhưng tâm hồn tao trong sáng. Phụ tùng tao đầy đủ. Hu hu, mày dám nói tao như vậy tao không nói chuyện với mày nữa. Nó mếu đi đến đứng sau lưng Win núp hong nhìn Min bơ Min. Min hoang mang do nóng quá đã lỡ lời thôi, xong thế nào nhỏ cùng Viêm mang tui với nó. Có một lần chót dại cùng mắng nó như vậy bị nó bơ một tháng năn nỉ đủ thứ, nhưng nó không hết giận đành chơi chiêu cuối dắt nó đi ăn, thế là nó hết. Giận nhưng nhỏ phải nói là sau ngày đó thẻ lủng lổ tiền bay nơi xa. Ê kê, tao lỡ lời thui đừng giận tao nha. Min năn nỉ, này thui mà tao thành thật xin lỗi mà tao không cố ý tha ật. Hu hu, thôi được rồi tao dắt mày đi ăn. Min khóc không nước mắt tiếc thương cho cái thẻ đang sửa soạn bị thủng của mình. He he, tạm tha cho mày. Nó cuối cùng cục chờ được câu nói này của nhỏ. Chấm, có vô lớp không? Win lạnh lùng khi thấy hai con bạn tào lao này giờ. Vô vô chớ, nó nhanh chóng đáp rồi bước vô đầu tiên. Mấy em là ai? Cô giáo đang giảng bài thấy ba đứa nó bước vô liền hỏi. Dạ tụi em được thầy hiệu trưởng bảo đến đây. Tụi em học sinh mới nhận học bổng ạ. Nó lễ phép, SS1, ếch học bổng kìa lũ nghèo. SS2, học sinh nhận học bổng cũng được vào lớp này. SS3, ôi hai cô gái phía sau đẹp quá. SS4, này hai e phía sau ngồi với anh này. Cả lớp bàn tán xôn xao làm bọn nó nhăn mặt khó chịu nhưng phải nhịn đi, nhâm lớp không mấy yên thân rồi lở phóng lao theo lao thôi. Các em trật tự, cô đập bàn, cả lớp im lặng nhìn về phía bọn nó, ánh mắt khinh bỉ có, ánh mắt suy mê có, ánh mắt ganh ghét có, ánh mắt mờ ám có. Bọn nó dùng mình hơi thui rồi yên ổn, không muốn tự chuốc họa vào thân nó với Min thầm oán than tụi nó muốn nghỉ ngơi vui vẻ mừ. Các em vào đi, bà cô ra lệnh cho bọn nó bước vào. Ba đứa nó bước vào. Lớp đứng trước lớp, Win lạnh lùng vẫn nhìn cuối sách không quan tâm dưới lớp. Còn Min thì tháo tay nghe ra nhìn xuống lớp thoáng qua. Nó thì cũng chả mấy quan tâm vì đâu ai để ý đến nó, do vừa lùn lại không xinh chỉ bình thường không ai quan tâm lắm. Chào mọi người, mình tên Su. Nó cất tiếng không mấy thân thiện giới thiệu tên. Min, Min mải mai không hứng thú nói nhiều, chỉ nói cái tên khiến cả lớp xôn xao. Win, Win cũng nói tên nhưng giọng nói mác hoàn toàn với Min, giọng cực lạnh, đôi mắt lại dán vào cúc sách không quan tâm. Được rồi, ba em xuống dãy bàn cuối ngồi đi. Khi bọn nó bước xuống, cả lớp nhìn bọn nó với ánh mắt viên đạn. Chỗ ngồi đó ai cũng muốn vì được ngồi phía sau các hoàng tử và công chúa. Tại sao ba đứa nó được ngồi, mấy đứa con gái tức vò chiếc váy của mình? Bọn nó thản nhiên bước đến chỗ ngồi của mình, lướt qua bọn hắn, bọn nó không mảy may để ý đến sự hiện diện của họ khiến bọn hắn có chút chú ý. Vì lần đầu không có người bị vẻ đẹp của họ hút hồn mê mẩn, họ phải xem lại vẻ đẹp của mình mới được. Bọn nó ngồi xuống chiếc ghế này khác với ghế khác có ba chỗ ngồi. Tiết học trôi qua rất nhanh, bọn nó rất chăm chỉ nghe giảng, ghi ghi chép chép. Chơi cờ caro thì có. Đến giờ nghỉ trưa bọn nó đang định xuống căn tin thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Cách chương.